Thần y Lâm cứu em đi. Chương 113. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Công Tán lúc trước là như vậy, lần này cũng là như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Biển Thước yêu cầu ông ta miêu tả cụ thể tình huống lúc trước là như thế nào. Triệu Hổ mắc bệnh gì? Gia đình Triệu Hổ sững sờ, sau đó mới nói hết toàn bộ. Trần Biển Thước nghe xong thì sửng sốt, trợn mắt ngoác mồm. Cuối cùng, ông ta cười lớn và trả lời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Nó thực sự rất tuyệt vời. Gia đình Triệu Hổ nhìn Trần Biển Thước một cách kỳ quái. Sau đó không thể giải thích được hỏi. Thần y Trần, thuốc sổ này có gì tốt vậy? Ồ, anh Triệu Hổ. Cái này anh không hiểu rồi. Lâm Trác Úy mới thực sự là thần y, cậu ấy là đang cứu anh. Người ta kê cho anh thần dược, xem như chữa khỏi bệnh cho anh rồi. Sau khi Trần Biển Thước nói xong, gia đình của Triệu Hổ càng thêm bất ngờ. Triệu Bưu khó chịu đáp. Hiệu trưởng Trần, hình như thầy đang có chút phóng đại đúng không? Kê thuốc sổ gọi là trị bệnh ạ. Làm chân tay ba cháu mềm nhũn, lại phải nằm viện 3 ngày 3 đêm. Trần Biển Thước cười không nói lời nào. Hỏi Triệu Hổ này. Anh Triệu Hổ, lúc trước tại sao bệnh của anh lại không được chữa khỏi? Điều này, họ nói tôi suy nhược thần kinh. Giờ chẳng phải hết rồi sao? Những dấu chấm hỏi lớn được viết trên đầu của một gia đình 3 người. Trần Biển Thước cười lớn đứng lên. Bệnh này của anh bởi vì áp lực công việc quá cao. Hệ thần kinh suy nhược, lại nghỉ ngơi không tốt. Thần y Lâm biết rất rõ. Giống như các bác sĩ khác, cậu ấy muốn khuyên anh nghỉ ngơi nhiều hơn và anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng cơ thể của anh vốn đã rất nguy hiểm rồi. Nên cậu ấy mới đi đường vòng kê đơn thuốc sổ cho anh. Khi anh mềm nhũn ra thì anh mới hết sức, không muốn nghỉ ngơi cũng không được. Nói đến đây, Trần Biển Thước cũng đáp, loại thuốc này không chỉ cứu được thân thể của anh, mà còn cứu được công việc của anh. Được khen là gương mẫu không phải sao. Xong chuyện này, ông ta cười ha ha. Vừa vỗ tay vừa khen. Tuyệt tuyệt tuyệt. Sau đó người rời đi. Gia đình Triệu Hổ nhất thời đỏ mặt tía tai. Mặt mũi chẳng biết để đâu. Sau khi nghe những gì Trần Biển Thước nói, họ chợt nhận ra rằng Lâm Trác Úy thực sự là một thần y. Triệu Hổ chật vật ngồi dậy, khiến vợ và con trai sợ hãi. Tất cả đều vội vàng chạy lại đỡ. Bố, bố làm sao vậy? Bác sĩ bảo bố nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Bộp, Triệu Hổ trực tiếp vung tay lên tát lên mặt con trai Triệu Bưu. Đồ khốn kiếp, người ta cứu bố mày mày lại đi lấy oán báo ơn. Hại gia đình thần y Lâm bất hòa. Mày đây không phải là phiên bản thực tế của người nông dân và con rắn sao? Mau đỡ tao dậy. Tao muốn đích thân đến tận nhà cảm ơn người ta. Chấm, khuôn mặt mướp đắng của Triệu Bưu khó chịu kinh khủng. Lâm Trác Úy này, cái tên phân chó này sao lại may mắn như vậy? Chuyện này có thể khiến cậu ta bị đánh. Rất nhanh, cả gia đình Triệu Hổ sau khi rời khỏi bệnh viện trực tiếp chạm mặt Lý Hữu Phú và những người khác đến thăm bệnh. Cả gia đình xách theo những giỏ quà lớn quà nhỏ đi thăm bệnh. Sau khi nhìn thấy Triệu Hổ, họ vội vàng tiến lên chào hỏi. Ông Triệu à, ông xuất viện sao? Triệu Hổ nhìn Lý Hữu Phú một chút, lập tức đỏ mặt xấu hổ. Đúng thế, đúng thế. Này, tôi rất xin lỗi về việc này. Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Có điều ông yên tâm đi. Cả gia đình chúng tôi đã đuổi Lâm Trác Úy ra khỏi nhà rồi. Sau này tôi không có đứa con rể này nữa. Lý Hữu Phú đã cố gắng hết sức để ông ta nguôi giận. Những lời này khiến Triệu Hổ vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Quay đầu lại, tát vào mặt Triệu Bưu. Triệu Bưu loạng choạng suýt ngã xuống đất. Lý Hữu Phú và gia đình của ông ta ngây ngốc. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Ông Triệu, ông cùng cháu trai làm sao vậy? Triệu Hổ nắm lấy tay Lý Hữu Phú. Thành thật xin lỗi. Ông Lý à, chuyện này đều trách tôi. Trách tôi? Tên nghịch tử này ở trung tâm y học cổ truyền quốc gia lâu như vậy cái gì cũng không biết. Còn đi đến nhà ông làm ầm chuyện lên hại ông và con rể bất hòa là lỗi của tôi. Cả gia đình nhà họ Lý ngây ngốc ngay tại chỗ, cách Trương.